Yêu em là tôi, chương 3, ngã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, nó hôm nay dậy rất sớm, cô trễ hắt, đến cổng Tiazi nó thấy có một đám đông đứng cạnh bể bơi Tiazi, chạy lại coi thử thì nó thấy hắn đang đe dọa một học sinh lớp khác, nó chạy bổ vô rồi càn dừng tay. Cậu nghĩ mình là ai hả? Vừa mới chuyển đến The Sea hôm nào ngông cuồng gây sự đánh nhau. Nó hét lên, cô vừa NSC. Hắn nhíu mày hỏi, còn cô mau đi, nó quay đầu nhìn hốc sinh đó NS, để hốc sinh kia chạy đi nó cô NSC quay mặt nhìn hắn. Em en đều rất ngạc nhiên khi nhìn thấy cách cư xử của nó lúc này. Hắn gạt cái túi ở vai nó rớt xuống đất gạt chân nó. Biết bơi cô, hắn hỏi vẻ mặt gian, cậu mà thả tôi xuống thì liệu hồn đấy. Nó NS như đe dọa, vậy sao, hắn NS xong thả nó xuống NC, hát thì tiện giỏi đấy. Tập bơi luôn đi, hắn NS mỉa mai khinh bỉ, hắn bỏ đi để lại nó cô biết bơi cứ đập NC, Jin đi ngang qua thấy có chuyện đành chạy tới, là nó đang ở dưới bể bơi. Nắm lấy tay mình, Jin vội lôi nó lên, dìu nó về phòng thay đồ, có chuyện gì xảy ra vậy? Jin hỏi nó, cô có gì, nó thay đồ bước ra, ách xì, nó hắt xì, cậu cảm giỏi đấy, khoác vô đi cho đỡ lạnh, Jin NS cởi chiếc áo khoác cho nó, cảm ơn nhé. Nó, T.A.L. giọng yếu dần, Jin đi ra trước bỗng nghe có tiếng động liền chạy vô thấy nó nằm bất động dưới đất cậu chạy lại bế nó đến phòng y tế của T.A.G. Trên lớp ai kia đang thấp thỏm cô yên, Jin đi mua cháo cho nó, hắn thì đi vội xuống phòng y tế, đi sát gần đầu giường chỗ nó nằm, hắn nhìn nó một lúc rồi bỏ đi. Một lúc sau Jin quay lại, trên tay cầm hộp cháo to cô đợi đờ si nên cậu ghi một tờ giấy. Tỉnh dậy nhớ ăn cháo, mình lên lớp hốc trước. Jin, nó tỉnh dậy vội lấy hộp cháo ăn cho no rồi lẽo đẹo lên lớp versus gương mặt tái nhợt. Thưa cô, e vô lớp, nó mở cánh cửa NS, ô cầm, e vô đi, cô cũng TIL. Nó ngồi xuống ghế cố nở nụ cười để che giấu đi gương mặt đang tái nhợt của mình, tiếng trống vang lên, tiết ra CSS lại nhốn nháo, nó đi ra hành lang định xuống canteen, lúc đó hắn đi ngược chiều, nó choáng cả đầu ưng lảo đảo như muốn ngã thì hắn chạy tới đỡ, nó cô cần. Đẩy hắn ra và lượng choạng đi tiếp, hắn cũng buông bỗng có tiếng động, hắn quay lại thấy nó đã nằm ở chân cầu thang từ lúc nào. Hết chương 3 cách chương.